Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 238. 57 chương phong lưu công chúa vs Phúc Hắc quốc sư. 6. Bản cung đã có chuyện lạ. Ngay cả không cam lòng cũng chỉ có thể lần sau phó ước, phó thanh mặc. Cũng là, bất quá nghe nói Tầm Dương lâu có 4 năm một lần hoa khôi đại tái. Như công chúa không chịu hãnh diện, cũng chỉ có thể bỏ lỡ, hoa khôi đại tái. Cổ đại tuyển tú, như thế mê hoặc, thật sự là rất rung động. Không đi lời nói, mặt không dưới mặt mũi. Rối rắm ở tam, quân nghiên trả lời, ngày mai giữa trưa, bản cung hội đúng hạn phó ước, bổ câu vội vàng cấp hai người truyền lại thư tín. Mệt đến nước miếng cũng chưa uống, nếu sẽ nói tiếng người, khẳng định muốn nói câu MMP. Ai, đầu năm nay làm tín sử cũng không dễ dàng tát. Hôm sau, quân nghiên cùng Xuân Hương cùng nhau tiến đến Tầm Dương lâu phó ước. Tìm lý do đem Xuân Hương chi đi, quân nghiên ngồi ở ghế lô nội, ngồi chờ phó thanh mặc tiến đến, dứt khoát nàng chờ không lâu sau, nhất chén trà nhỏ công phu. Phó thanh mặc khoan thai đến cho mần y xem quen rồi mặc đồ trắng y hắn. Ngẫu nhiên mặc màu lá cọ trường bào, cũng cảm thấy tuấn nhã như vậy. Quả thực là một đạo lượng lệ phong cảnh tuyến, mặc gì đều đẹp mắt, không cần hành lễ. Hôm nay không có Vĩnh Lạc công chúa, chỉ có quân nghiên, phó thanh mặc nói, là tại hạ đường đột, nhường quân tiểu thư đợi lâu, quân nghiên chừng mắt kia còn không gọi món ăn. Phó thanh mặc mỉm cười, vỗ tay nhường tiểu nhị lấy đến thực đơn, đưa cho quân nghiên, chủ tùy khách liền, kia cảm tình hảo. Dù sao không cần nàng bỏ tiền, quân nghiên nhìn Tầm Dương lâu đặc sắc đồ ăn, thái hồ nhân ba món. Khụ khụ, này không phải là đế đô sao? Thế nào ăn được đến vô thích đặc sản? Lại sau này xem a, chấn động, Tầm Dương lâu dĩ nhiên là đem cả nước đặc sắc đồ ăn hội tụ đến cùng nhau quốc tế khách sạn lớn. Xem ra lão bản bối cảnh cũng là gạch thẳng đánh dấu. Bằng không thế nào ở đế đô khai đi xuống, liền Tây Hồ giấm chua ngư, phù dung tôm, tấu nhân ba món. Mùa quả sơ đều thượng điểm mà ni phó công tử có cái gì muốn ăn cứ việc điểm. Không cần khách khí tự nhiên, hoa không phải là mình tiền, đương nhiên không cần khách khí. Phó thanh mặc chỉ là kinh ngạc, đường đường một cái công chúa, vậy mà chỉ cần ba món ăn có thể phái. Ngày ấy tử trải qua cũng quá mộc mạc, hắn kinh ngạc cũng là một cái chớp mắt, nháy mắt biến thành thái độ bình thường. Điểm mấy nữ hài tử thích ăn đồ ăn. Liền thu tay lại không điểm mà ni thừa dịp thượng đồ ăn công phu. Phó thanh mặc nói, hôm nay vào chiều thời điểm, nghe xong thứ nhất chê cười, quân nghiên nói. Ngươi hãy nói, phó thanh mặc nói, trước hướng có lệ thường, mỗi phùng 3 tháng tam đều phải tổ chức hiến tế đại điển. Dùng để khẩn cầu năm sau mưa thuận gió hòa, ngũ cốc được mùa, dân chúng an cư lạc nghiệp, bình an, khả năm nay cùng năm rồi bất đồng. Quốc tử giám tranh cãi ầm ĩ muốn tham dự Khâm Thiên giám sự tình. Nói Khâm Thiên giám đã cái gì đều phù hộ, không ngại phù hộ quốc gia nhiều ra vài cái lương đống. Ngươi nói này không phải là chê cười, là cái gì, nói là chê cười, khả quân nghiên lại cảm thấy sự tình quá mức kỳ quái, bệ hạ không từng phản đối. Bệ hạ hắn trầm ổn rộng lượng, nói như vậy vốn định ba phải. Bất quá phó thanh mặc nói cho nàng này hoàng gia nhân nghe. Mục đích là cái gì? Hai người khi nói chuyện, đồ ăn đã lục tục lên đây. Hắn gấp một khối ngư phúc, để vào của nàng điệp chung, quân tiểu thư khả muốn hảo hảo nhấm nháp. Đây chính là Tầm Dương lâu chiêu bài đồ ăn, chiêu bài đồ ăn. Quân nghiên thường khẩu, quả nhiên là danh bất hư truyền. Bình thường thiêu ngư lời nói tương chấp chỉ biết dừng lại ở cá thịt mặt ngoài. Sẽ không thẩm thấu đi vào. Khả quân nghiên thường đến đích xác thực vị mềm yếu, trơn mịn, không cần nhấm nuốt có thể tùy tương chấp cùng nhau nuốt nhập trong bụng. Quân tiểu thư cảm thấy hương vị như thế nào? Quân nghiên nói, thượng khả, phó thanh mặc mím môi nở nụ cười, quân tiểu thư sinh ra cho hoàng gia hậu duệ quý tộc. Đối với này chờ thô thực là ăn không quen, người nói sai rồi. chính là vì ta nói thượng khả, món ăn này mới có tiến bộ không gian. Hết chương.